Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 139, quyết chiến ở đêm nay. Canh, 4, không đến 3 tháng, Thường Tiểu Yêu đưa tay, dùng hoa áo bông tay áo ở trên mặt thật nhanh xoa một lần chất lỏng kia. Rõ ràng dùng chính là rất thôn cô động tác. Thoạt nhìn lại một chút cũng không sẽ cho người không thục nữ cảm giác. Một loại rất tự nhiên, rất chân thành vị đạo. Từ cái này động tác thật nhỏ bên trong hướng ra phía ngoài vụng trộm tàn ra. Sở Tâm Trầm tránh thoát Thường Tiểu Yêu nước cà chua phun ra công kích. Trên mặt mang nhìn có chút hả hê mỉm cười. Các ngươi hai cái là quái thai. Ta cái này hợp tác tuyệt đối liền không phải là người quái thai. Không chỉ là không phải người, thậm chí có thể nói là không phải long. Không đến 3 tháng có được 26 cấp long huyền bên ngoài thực lực. Vụng trộm lại có được 36 cấp long huyền siêu cấp lực bộc phát. Thường Tiểu Yêu không để ý tới mình bị nước cà chua sặc cái mũi. Một đôi tràn ngập tò mò mắt to không ngừng đánh giá hạng thượng. Tốc độ này, bay á, liền xem như bay, tốc độ này cũng quá nhanh a. Hoa Côn Lôn làm sao lại vận khí tốt như vậy? Trước kia tìm một cái yêu long một dạng tồn tại ngục huyền tà long. Thực lực bây giờ đại bộ phận bị Tĩnh Hải Long Vương phế đi. Quay đầu tìm một cái như vậy yêu long tư chất đồ đệ đi ra. Tĩnh Hải Long Vương, Thường Tiểu Yêu cười lắc đầu liên tục. Xem ra hắn thật đúng là không phải bình thường không may mắn a. Hoa Côn Lôn tên đồ đệ này nếu như một mực thuận lợi trưởng thành. Tĩnh Hải Long Vương hoặc là tìm Mộng Long cảnh trốn đi cả một đời không ra. Hoặc là liền trốn ở Tĩnh Thành Hải Long cực kỳ tầng sâu địa phương đừng thò đầu ra. Cũng đừng để người ta biết hắn ở nơi nào. Cái này hạng thượng, Thường Tiểu Yêu lắc đầu trở thành gật đầu. Hoa Côn Lôn xem người là sẽ không sai. Chính là ngục huyền tà long loại kia trên tinh thần có vấn đề nghiêm trọng ra hòa. Nếu là ở Long Môn thời điểm đã biết Hoa Côn Lôn bị người phế. Ở có thể tìm được Tĩnh Hải Long Vương điều kiện tiên quyết. Tuyệt đối sẽ trực tiếp giết đi qua. Để tất cả mọi người biết một lần. Trêu chọc Hoa Côn Lôn kết quả. Nếu như không phải hiện tại bốn đại long thành cùng trung ương long môn đều đang bốn phía truy nã. Ngục huyền tà long, nhường hắn không quá nhiều thời gian làm sự tình khác. Chỉ sợ Tĩnh Hải Long Vương đã sớm trở thành nằm ngay đơ long vương. Hiện tại hạng thượng, cường đại lên, nhất định sẽ đi cho sư phụ báo thù. Thường Tiểu Yêu lần nữa gật đầu. Hoa Côn Lôn dạy đồ đệ cái kia đều là thật đồng ý dốc hết vốn liếng. Để đệ tử cảm nhận được sư phụ yêu mến. Hạng thượng tốc độ tu luyện này. Trừ bỏ tư chất vấn đề. Chỉ sợ Hoa Côn Lôn phía sau màn xuất lực không nhỏ. Hẳn là tuyệt học cấp long lực bí pháp a. Hắn liền tiền quan tài đều lấy ra bồi dưỡng đứa bé này a. Các ngươi trò chuyện. Ta đi trước. Lữ Phẩm vẻ mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách, cất bước hướng ngoài động phương hướng đi tới nói ra, lại theo các ngươi có mấy người ở chung một chỗ, ta sẽ đối bản thân nhân sinh đều sinh ra hoài nghi. Hạng thượng cười đuổi lên trước hai bước, thân thể khí huyết thua thiệt quá lợi hại, trong lúc nhất thời chân nhũn ra kém chút quỳ trên mặt đất. Hai tay dưới xương sườn vị trí lập tức một cỗ hạng thượng nâng lên lực lượng xuất hiện treo trống. Đi mất Lữ Phẩm quay người, như gió về tới trước mặt hắn. Hai tay nâng hắn phòng ngừa hắn ngã sấp xuống. Ta nói hạng thiếu, cẩn thận một chút, ngươi bây giờ thân thể rất thua thiệt a. Lữ Phẩm quay người đưa lưng về phía hạng thượng ngồi xuống. Hai tay hướng hai bên nhẹ nhàng mở ra nói ra. Đến. Ngươi bây giờ không thích hợp bước đi. Ta cõng ngươi. Hạng thượng nhẹ nhàng nhảy lên Lữ Phẩm phía sau lưng. Lữ Phẩm thân thể biểu tượng phía dưới hướng phía dưới run lên. Lần nữa đứng thẳng người cất bước đi tới nói ra. Hạng thiếu, ngươi nên giảm cân. Đúng rồi, ngươi xem chúng ta gặp được hung mãnh như vậy địch nhân đều không chết đi. Đã nói lên chúng ta nhất định cả đời này là sẽ ở chung với nhau. Ngươi liền theo bản thiếu gia a, trở thành bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư. Đó là nữ nhân mới làm ra sự tình. Hạng thượng tâm tình thật tốt đáp trả lữ phẩm. Ta còn muốn tiếp tục trở nên cường tráng hơn. Đệ nhị lọt thuật sư sự tình. Vẫn là thôi đi. Lữ phẩm công nhận liên tục gật đầu. Hạng thiếu, ngươi không chỉ đến lượt luyện phải càng cường tráng hơn. Có đôi khi nên tiết chế thời điểm cũng nên tiết chế a. Liền xem như ngươi trẻ tuổi. Thân thể khỏe mạnh. Cũng không thể dạng này liều lĩnh dùng sức mạnh a, tổn thương nguyên khí a. Hạng thượng ghé vào lữ phẩm trên lưng, càng là suy nghĩ càng không phải vị đạo. Thế này sao lại là đang nói mình liều lĩnh dùng sức mạnh mở ra hắc ám trạng thái? Rõ ràng là ở ám chỉ bản thân phương diện khác. Đại lục bên trên 16-17 tuổi trưởng thành liền có thể kết hôn. Bản thân có thể không biết hắn đang nói cái gì. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, thật quá không hiểu phải tiết chế. Lữ phẩm vừa đi vừa lắc đầu, tựa như trải qua đầy đủ chuyện nam nữ kẻ già đời một dạng. Lữ thiếu, thường tiểu yêu lanh lợi đi đến lữ phẩm trước mặt, hướng về lữ phẩm tướng mạo quan sát mấy giây đột nhiên mở miệng. Ngươi là sử nam a? Lữ phẩm một cước kém chút đạp không đem trên lưng hạng thượng vứt. Khó khăn ổn định cảm xúc cùng tinh thần. Ngươi nói cái gì đâu? Bản thiếu gia, ân, ngươi chính là sử nam. Thường tiểu yêu trọng trọng gật đầu vẻ mặt thành thật. Trước kia có người dạy qua ta. Nhìn nam nhân tướng mạo có phải hay không sử nam? Ngươi hai hàng lông mày không có mở. Hiển nhiên vẫn là sử nam. Ngược lại là sở thiếu. Không phải sử nam. Sở tâm trầm ngày bình thường chất phác không có bao nhiêu biểu tình mặt. Giờ khắc này biểu lộ vô địch đặc sắc phong phú. Mở to hai mắt nhìn hướng về thường tiểu yêu. Người đây cũng nhìn ra được. Vâng a, thường tiểu yêu lần nữa gật đầu. Lợi hại không? Hạng thượng quay đầu hướng về vẻ mặt bộ mặt biểu lộ tạm thời rất đặc sắc sở tâm trầm lắc đầu liên. Tục, thật là người không thể xem bề ngoài a. Sở tâm trầm thoạt nhìn là trong mọi người thành thật nhất. Sẽ không nhất cùng nữ hài đến gần người. Người ta vậy mà đã hoàn thành từ nam hài đến nam nhân trưởng thành chuyển đổi. Lữ phẩm quay đầu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở tâm trầm. Người không thể xem bề ngoài. Thật người không thể xem bề ngoài a. Không sai. Hạng thượng hướng về lữ phẩm tấm kia anh Tuấn. Liền hơi có điểm cay nghiệt hai gò má trọng trọng gật đầu. Thật ngươi không thể xem bề ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi không phải sử nam. Không nghĩ tới ngươi chính là sử nam. Lữ phẩm lần nữa kém chút một cước đạp không. Vội vàng quay đầu nhìn phía trước con đường làm ho hai tiếng. Thường tiểu yêu nhà đầu phiến tử này sẽ nhìn cái gì a? Nàng xem sai. Bản thiếu gia kỳ thật đã mười người chạm. Hạng thượng vỗ trán một cái nhỏ giọng nói ra. Đúng rồi, ngươi đối nữ hài dị ứng. Ta nhớ ra rồi, dựa vào, lữ phẩm rất khó chịu ngửa đầu phát ra một tiếng phản kích. Ngươi chỉ nhớ có cần thiết hay không tốt như vậy a? Cái gì? Hắn đối nữ hài dị ứng? Thật hay giả nha? Thường tiểu yêu tiến tới góp mặt. Một phát bắt được lữ phẩm cổ tay tò mò hỏi. Còn có như vậy hoa lệ lệ chứng bệnh. Lữ thiếu dạng gì tình huống phía dưới. Sẽ đôi nữ hài dị ứng a. Buông tay, buông tay, buông tay. Nhanh lên buông tay. A a a. Lữ phẩm nóng nảy quái khiếu. Cứu mạng a. Trên người của ta bắt đầu ngứa. Ta muốn nổi ban đỏ. Nha, thật chỉ là chạm thử. Tay liền hoa lệ lệ sưng lên đi. Thường tiểu yêu buông tay ra nghẹo đầu tiếp cận lữ phẩm cái kia rõ. Ràng so tay phải béo một vòng tay trái. Thú vị như vậy triệu chứng. Trách không được vẫn là sử nam. Sưng a, lữ phẩm đung đưa sưng lên tay trái một tiếng kêu rên. Xú nha đầu, ngươi xem một chút. bổn thiếu ra tay thật bị ngươi bắt sưng, ngươi ra tay nhẹ một chút có được hay không? Hạng thượng nhìn xem lữ phẩm con vịt chết mạnh miệng phàn nàn nở nụ cười. Lữ thiếu đối với nữ nhân dị ứng, cho nên vẫn là xử nam. Như vậy ngươi đây, thường tiểu yêu tò mò nhìn hạng thượng, ngươi đối nữ hài không dị ứng a? Vì sao vẫn là xử nam? Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, có 10 sao tuổi rồi a? Không đến 19, hạng thượng hơi cười cười xấu hổ. Trên đại lục 15-16 tuổi nam tử coi như trưởng thành. Mặc dù 30 tuổi tìm lão bà, mới thoát ly xử nam cũng không ít, nhưng cũng không ít là 15-16 tuổi cũng không phải là xử nam. Tỷ như Sở Tâm Trầm, lớn tuổi như vậy còn không tìm nữ nhân. Thường tiểu yêu nhìn hạng thượng ánh mắt cổ quái, cuối cùng trong tầm mắt cũng nhiều cõng hạng thượng lữ phẩm. Cái miệng nhỏ khả ái xuất hiện o hình dạng, vẻ mặt ta hiểu dáng vẻ, hạng thượng mở ra song trường, chúng ta không phải loại quan hệ đó. Tiểu yêu minh bạch, tiểu yêu lý giải, thường tiểu yêu liên tục gật đầu, dùng ánh mắt dò xét đánh giá lữ phẩm, ân, đứng ở nam nhân góc độ nhìn lữ thiếu, kỳ thật lữ thiếu cũng xác thực rất thụ phái nam hoan nghênh. Trùng hợp như vậy lữ thiếu lại đối với nữ nhân dị ứng. Ân ân, không sai không sai, thường tiểu yêu gật đầu như con gà con ăn gạo một dạng không ngừng. Tiểu yêu nghĩ tới, vừa mới lữ thiếu còn nói, các người nhất định cả đời này sẽ ở chung với nhau. Còn nhường ngươi từ hắn, hạng thượng bị thường tiểu yêu chằm chằm toàn thân run rẩy. Chợt phát hiện kỳ thật nam nhân cũng là có trong sạch. Lữ phẩm ngày thường không che đậy miệng luôn luôn nói lung tung. Trong sạch của mình bây giờ nhìn lại, giống như thật muốn hủy ở vị này dự bị long sứ miệng bên trong. Tiểu yêu, lữ phẩm mắt lé khiêu khích nhìn xem thường tiểu yêu. Người muốn biết rõ hạng thiếu có phải là nam nhân hay không? Buổi tối hai người các ngươi tìm một chỗ không người thử một lần chẳng phải sẽ biết hạng thiếu có phải là nam nhân hay không? Hạng thượng đang lo tìm không thấy cơ hội phản kích thường tiểu yêu, vội vàng tiếp tra, không sai, buổi tối cùng ta tìm một chỗ không người thử một lần. Ngươi liền biết ta có phải là nam nhân hay không? Dám không? Hừ, thường tiểu yêu nhô lên nàng cái kia không lớn sao? Một tấm hết sức tinh xảo mặt cơ hồ muốn áp vào hạng thượng trên chóp mũi. Siêu gần khoảng cách trạng thái dưới, hạng thượng thậm chí có thể ngửi được thường tiểu yêu trên người tản mát ra tươi mát mùi thơm cơ thể. Tiểu yêu có cái gì không dám? Tới thì tới, ai sợ ai? Tối nay chúng ta tìm một chỗ thử xem. Không dám là chó nhỏ, muốn học 3 tiếng tiểu cầu gọi. Không có vấn đề. Lữ phẩm cao giọng hô, ta thay hạng thiếu đáp ứng, quyết chiến ở đêm nay. Hạng thượng ngơ ngác nhìn chiến ý dồi dào hai người, đây cũng quá kéo rồi a, loại chuyện này cần phải biểu hiện như vậy chiến ý dạt dào sao? Thường tiểu yêu, ngươi cái nhà đầu này cho rằng nam nhân cùng nữ nhân loại chuyện này là đánh nhau sao? Làm cùng quyết đấu một dạng, tốt a. Từ phương diện nào đó mà nói, nam nhân cùng nữ nhân ở phương diện này cũng coi là đánh nhau. Nhưng đây cũng quá kéo rồi a. Ta là người trong cuộc a. Làm sao các ngươi hai cái như vậy chiến ý dạt dào? Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái muốn quyết đấu đâu. Hạng thiếu, cố gắng a. Lữ phẩm dùng sức đem hạng thượng lui về phía sau lưng phía trên đẩy. Thuận tiện tốt hơn cõng hắn, nhất định phải cho chúng ta tranh khẩu khí a. Hạng thượng vô lực ghé vào lữ phẩm trên lưng không thèm để ý hai cái này tinh lực quá độ thình. Vượng gia hỏa, nói về, lữ phẩm quay đầu nhìn xem bên cạnh thường tiểu yêu. Ngươi tàng long túi làm sao lớn như vậy a? Tất cả vật liệu đều thả ở chỗ của ngươi, đi ra thời điểm bị kiểm tra. Chẳng phải là muốn giao nộp rất nhiều thuế cho Long Thành? Cái này cũng gọi lớn a? Thường tiểu yêu hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu yêu tàng long túi là 2 tầng, chia làm bên trong túi cùng bên ngoài túi. Những cái kia kiểm tra người chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài túi, căn bản không nhìn thấy bên trong túi. Bên ngoài túi chỉ có một cái mét khối, trang rất ít đồ vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.